Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tay rắn chắc kéo Angry lại, cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy của cục bông nhỏ trong lòng mình, nếu cậu đến trễ một chút có khi Angry sẽ bật khóc mất, chúng ta đi thôi. Rindu, Kyo dưới nền đất loạng choạng đứng dậy, máu mũi máu miệng tuông xuống một lượt. Người đâu, Kyo, mãi đến một lúc sau, mới có tên lính gác chạy vào phòng hắn, những tên bên ngoài canh chừng có lẽ đã bị Rindu hạ sạch rồi, Kyo lau máu trên môi, càng tức giận đùng đùng. Bắt hai thằng chó ấy lại cho ta. Chấm, Kyo, vâng ạ, MVP, tiếng còi báo động vang dội khắp căn cứ Bắc Đế. Rindu nắm tay Angry vội vã chạy theo một con đường tắt mà hắn đã điều tra được từ vài ngày trước. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Rindu, cậu nói của Rindu không được người phía sau đáp lại, nhưng vì quá vội vã mà hắn cũng chẳng để ý đến, trong đầu hiện tại cứ nghĩ cách làm sao đưa cả hai an toàn rời khỏi đây. Angry, cẩn thận, đoạn đường này rất dễ sập. Rindu, hai người chui vào một cái hầm nhỏ hẹp được đào một cách thô sơ, đây chính là lối trốn thoát của những người bị bắt làm khổ sai ở đây mà Rindu đã phát hiện ra. Hắn khoác tay che cho cậu khỏi bị bùn đất bám vào, trong đường hầm tối tăm, dìu cậu đi từng bước. Angry, phía trước chính là của gia, tuy nhiên vẫn có lính gác canh chừng ở đó, em phải cẩn thận nghe theo ám hiệu của anh. Rindu, chấm sáng xuất hiện trên con đường, Rindu mừng rỡ bật cười. Angry, chúng ta mau đi thôi. Rindu, hắn trèo lên mép đường hầm đưa tay xuống muốn kéo Angry lên. Angry, đưa tay cho anh. Rindu, Angry, Rindu, bên dưới đường hầm bỗng nhiên truyền đến cơn tĩnh lặng rợn người, Rindu toát mồ hôi lạnh gọi cậu mãi nhưng bên dưới vẫn không đáp lời. Angry, chuyện gì vậy chứ, Rindu, hắn run rẩy, vốn muốn vào lại đường hầm tìm cậu. Tên kia MVP, chết tiệt, Angry, Rindu, bắt lấy nó, MVP, đám lính canh vội vã chạy lại muốn vây bắt hắn, Rindu buột lòng phải rời khỏi của đường hầm ngay lập tức, đôi mắt anh tím hoang mang lo lắng nhìn lại của đường hầm tối tăm ấy, hắn thật sự không hiểu, thật sự hoảng sợ. Cậu chỉ vừa mới rời khỏi đôi tay hắn thì đã biến mất không chút tăm tích như vậy, cậu xảy ra chuyện gì rồi? Hay là bỏ quên gì đó? Chết tiệt, Rindu, bên dưới đường hầm tâm tối ban nãy, đôi chân nhỏ run rẩy lần mò từng bước quay lại căn cứ Bắc Đế, Angry cậu không phải mất trí, càng không phải không biết sợ, hai tay cậu đang run rẩy lạnh ngắt. Nhưng, nếu không thể mang thông tin quan trọng của Bắc Đế trở về, thì anh trai của cậu, Nahoya phải làm sao đây? Angry quay đầu nhìn lại cái chấm sáng như sắp tắt ấy, cậu đoán Rindu cũng đã chạy thoát rồi. Rindu, xin lỗi, em không thể bỏ rơi Nahoya được. Angry, nhưng rồi về đến căn cứ, Angry lại chẳng dám bước ra khỏi đường hầm, cả người run lên vì sợ hãi, cậu sẽ bị bắt lại, chí ít sẽ bị đánh đập hành hạ một trận. Chưa kể tên Kyo đó, là thằng nhóc đó, mau bắt lấy nó, MVP. Cách chương.